Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 128, chỉ một lần này không có lần sau. Góc truyện audio.com. Mộ Lăng Khiêm thấy khuôn mặt Ôn Hướng Dương đỏ bừng. Con cố ý đứng quá mặt, không nhìn cô, không biết cái tiểu nữ nhân này lại làm sao vậy. Hắn nâng thủ đoạn, nhìn thời gian mở miệng nói không phải muốn đi vào trong tìm hiểu tôn tức của em trai cô sao. Ôn Hướng Dương nghĩ đến lời Trần Vân Hy nói vừa rồi. Trong mắt cô xoay chuyển, ôm trụ cánh tay Mộ Lăng Khiêm, tinh quái nói Mộ Thiếu, tôi cùng anh thương lượng cái, anh hiện tại về xe trước, đợi một chút nếu tôi gặp phiền toái, tôi liền gọi cho anh lập tức tiến vào. Mộ Lăng Khiêm nghe nói như thế, lãnh mắt quét Ôn Hướng Dương một cái, Ôn Hướng Dương chớp chớp mắt, trông mong nhìn Mộ Lăng Khiêm. Mộ Lăng Khiêm duỗi tay trên đầu Ôn Hướng Dương, chỉ một lần này. Không có lần sau, Mộ Lăng Khiêm nói xong, liền xoay người đi. Ôn Hướng Dương thấy thế, tươi cười đầy mặt, nhưng thật nhanh cô phát hiện trên người mình vẫn còn khoác áo của Mộ Lăng Khiêm. Cô trước vội vàng đuổi theo, đem áo khoác trả cho Mộ Lăng Khiêm, nhìn nam nhân trước mắt, cô nhất thời không nhịn được xuống, nhón mũi chân, ôm lấy cổ hắn. Ở trên mặt hắn hôn một cái, thân thể Mộ Lăng Khiêm có chút cứng đờ, đáy mắt hiện lên một đạo u quang, Ôn Hướng Dương mặt đã đỏ cọ chạy về phía quán bar. Còn đối với Mộ Lăng Khiêm phất phất tay, dùng tay ra hiệu Mộ Lăng Khiêm lên xe trước, trốn đi chờ thời cơ tới rồi lại xuất hiện. Mộ Lăng Khiêm mới vừa vào bên trong xe, Trần Vân Hy liền đi ra, còn mang theo một người đàn ông vóc dáng nhỏ con. Trần Vân Hy đi lên trước, chỉ người đàn ông nhỏ con bên cạnh, nhìn vẻ mặt Ôn Hướng Dương tươi cười nói Hướng Dương, với này chính là biết em trai bị mất tích của cậu cậu ca. Người đàn ông kêu cậu ca kia vừa nhìn đến Ôn Hướng Dương đôi mắt hiện lên một ánh sáng dâm tà. Tầm mắt hắn dừng trên người Ôn Hướng Dương đảo qua, híp mắt cười nói cô chính là Ôn tiểu thư đi, tôi là ở một cái nhà kho bỏ hoang nhìn thấy em trai cô. Cô nếu như muốn biết em trai bị mất tích không bằng chúng ta vào trong uống một chén. Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, nhịn không được nở nụ cười. Cậu ca thấy đáy mắt Ôn Hướng Dương cười lộng lẫy như pháo hoa. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nữ nhân này thanh thuần giống như yêu tinh. Đêm nay chính là người của hắn. Cậu ca tính kế trong nháy mắt, tất cả đều dừng trong mắt Ôn Hướng Dương. Cô cũng không vạch trần. Ngược lại nhướn mày, cố ý hỏi Nga, phải không, như vậy, xin trên hỏi khuôn mặt em trai tôi có nốt ruồi mỹ nhân. Vậy lớn lên ở chỗ cái mũi, hay là trên miệng, miệng cầu ca nhìn biểu tình Ôn Hướng Dương hắn vội vàng sửa lời nói cái mũi chỗ đó. Xem ra, anh xác thật biết được chỗ em trai tôi rơi xuống, Thiệu Tuấn xác thực trên khuôn mặt là một nốt ruồi mỹ nhân. Bất quá lớn lên vị trí chính là nơi khóe mắt, đây cũng chính là tiêu chí chủ yếu giữa hai người em trai của Ôn Hướng Dương. Trần Vân Hy không nghĩ tới cậu ca một bước thông qua còn lấy được sự tín nhiệm của Ôn Hướng Dương. Cô ta cười liền tính hỏi Hướng Dương, một khi đã như vậy, chúng ta đi vào tâm sự. Hảo, Ôn Hướng Dương nhìn Trần Vân Hy liếc mắt một cái. Cười như không cười, dù sao Mộ Lăng Khiêm cũng đang ở bên ngoài, cô cũng muốn biết lý do chân chính Trần Vân Hy gọi với tới. Trần Vân Hy cũng không có nhìn tới biểu tình trên mặt Ôn Hướng Dương. Cô ta thấy Ôn Hướng Dương, bị cô ta lừa như vậy, khóe miệng cô ta dương lên một mặt cười lạnh, Ôn Hướng Dương qua đêm tao xem mày còn kiêu ngạo như thế nào. Qua đêm nay, tao muốn nhìn một chút. Mày còn dùng người Mộ Gia uy hiếp tao như thế nào? Cách chương.